Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, nguyên khí thức tỉnh. Khủng bố nguyên rủa. Ồ, đây là thật sự. Thanh niên khẽ cười một tiếng, thuận miệng hỏi, chính xác 100%. Là ta nhất thời hưng khởi. Khụ khụ, xin lỗi. Yêu vương cúi đầu cúi người, một điểm không có yêu vương tư thế. Hắc Phong, cha vị này hắc ưng yêu vương ở chúng ta Thiên Đáng Sơn công ty giải trí tiêu phí bao nhiêu cấp? Thấp nguyên thạch, tiêu phí 500 cấp thấp nguyên thạch, hiện nay là VIP 2 hưởng thụ 9 chiếc ưu đãi. Một bên Hắc Châu tiểu yêu móc ra một cái điện thoại di động tra xét tra trả lời. Bắt đầu từ bây giờ hắn là VIP không? Được rồi, chúng ta đi thôi. Thanh niên quăng câu nói tiếp theo sau, trực tiếp mang theo một đám tiểu yêu bình tĩnh rời đi. Chỉ để lại Hắc ưng yêu vương ở nơi đó không nói gì ngưng nghẹn. Trên đường, Lâm Diệu ca, lần này lại kiếm lời mấy ngàn cấp thấp nguyên thạch đây. Hắc Châu tiểu yêu ôm cái dương đắc ý mà nói, điểm ấy nguyên thạch không tính là gì. Thanh niên chính là Lâm Diệu, vẻ mặt vẫn như cũ cùng một năm trước như thế bình tĩnh. Chỉ là một năm này hắn cao lớn lên không ít, mặt hình cũng thành thục hơn một chút, tu vi càng là đến địa luân cảnh đỉnh cao. Xem ra cùng một năm trước biến hóa rất lớn, đúng là Hắc Phong không có thay đổi gì, vẫn cùng một năm trước như thế. Tu vi cũng vẫn như cũ chỉ là phàm luân cảnh, có điều bởi hắn luôn cùng Lâm Diệu đãng không hai người cùng đi ra không. Vì lẽ đó cũng theo ở phía sau lăn lộn cái Thiên Đáng Sơn ba thánh tử tên gọi. Dù sao hồng hoa đều muốn lá xanh làm nền, Hắc Phong chính là như vậy lá xanh. Nửa giờ sau, một đám tiểu yêu trở về Thiên Đáng Sơn. Lâm Diệu ca, ngày hôm nay viên yêu vương đều đang không ra nghênh tiếp. Hắc Phong tiến vào Thiên Đáng Sơn sơn môn thấy chỉ có hai cái gác cổng tiểu yêu, không nhịn được oán giận, nếu như dĩ vãng, viên yêu vương đều sẽ ngay lập tức xuất hiện, đem thuộc về phòng thu chi nguyên thạch bỏ vào trong kho hàng, sinh sợ bọn họ tham ô giống như. Nhưng ngày hôm nay chuyện làm ăn có tới mấy ngàn nguyên thạch đều đang không đi ra, vậy thì có chút dị thường, khả năng xảy ra chuyện gì đi. Lâm Diệu đáp, yêu vương thân là Thiên Đáng Sơn cao tầng, cũng không thể vẫn rảnh rỗi. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, một tiểu yêu liền vội vã mà đi tới. Lâm Diệu, Hắc Phong, yêu thánh đại nhân triệu hoán, để cho các ngươi đi trên đỉnh ngọn núi đại điện. Lâm Diệu nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, tuy rằng hắn ở Thiên Yêu Sơn địa vị đặc thù, nhưng chân chính liên quan đến Thiên Yêu Sơn quản lý sự tình hắn chưa bao giờ chạm đến. Vì sao đáng Thiên Yêu Thánh gọi hắn? Điều này làm cho hắn thập phần không rõ. Có điều không hiểu thì không hiểu, đi hay là muốn đi? Mấy phút sau, Lâm Diệu cùng Hắc Phong liền đến trên đỉnh ngọn núi đại điện. Đáng không lúc này đã ngồi ở bên trong, ở bên cạnh hắn còn có cái khác mấy cái trăm tuổi trở xuống, tu vi đạt đến địa luân cảnh tiểu yêu. Lâm Diệu cùng Hắc Phong đến rồi. Đáng Thiên Yêu Thánh nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt mang tới một chút phức tạp, có điều một lát sau liền khôi phục bình thường. Cái khác yêu vương nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt nhưng là tràn ngập thưởng thức. Một năm qua bọn họ đại thể đều cùng Lâm Diệu sản sinh thuê quan hệ, đi theo Lâm Diệu mặt sau kiếm lời không ít nguyên thạch. Vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ cảm thấy Lâm Diệu dài đến khó coi. Hiện tại cũng càng xem càng hợp mắt. Hết cách rồi, đây chính là nguyên thạch mị lực. Ta triệu tập các ngươi những này tiểu yêu lại đây, chính là nói một chuyện. Đáng Thiên Yêu Thánh trịnh trọng, âm thanh vang vọng toàn trường, nhưng ở đây hết thảy yêu vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Vừa được Thiên Long Yêu Đế tin tức, khởi nguyên tinh thức tỉnh. Này vừa nói, Lâm Diệu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cấp tốc cúi đầu lấy che giấu chính mình trong mắt kích động. Một năm, thời gian qua đi một năm, hắn rốt cục lần thứ hai được có quan hệ địa cầu tin tức. Thức tỉnh, ý tứ gì? Có yêu vương hỏi. Khởi nguyên tinh ở bị phát hiện thời gian chỉ là một không hề nguyên khí phế tinh, mà bây giờ nơi đó đột nhiên bắt đầu sản sinh nguyên khí. Đồng thời ngăn ngắn thời gian một tháng nguyên khí nồng độ liền đạt đến toàn vũ trụ đã phát hiện. Tinh cầu 20 vị trí đầu vạn vị. Đãng Thiên Yêu Thánh giải thích, một đám yêu vương hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Trong vũ trụ ngôi sao vô số, nắm giữ nguyên khí vô số kể, 20 vị trí đầu vạn vị con số này nghe tới rất lớn, nhưng trên thực tế đã rất lợi hại, tất càng còn có vô số tinh cầu liền xếp hạng đều không có. Càng khỏi nói những kia phế tinh, liền coi như bọn họ thiên yêu tinh toàn yêu tu hành nguyên lực, cũng không có thiếu nguyên thạch quáng. Cái kia xếp hạng cũng chỉ ở một vạn có hơn. Mặc dù như thế, bọn họ thiên yêu tinh đã xem như là mảnh này tinh hệ chu vi mấy trăm ngàn quang niên bên trong cường tinh. 20 vạn vị là tạm thời. Tình báo trên phân tích nói, nếu như duy trì tình huống như thế thức tỉnh xuống, rất có thể ở trong vòng 1-2 năm liền hoàn toàn vượt qua chúng ta thiên yêu tinh. Trong vòng 10 năm đạt đến vũ trụ trước 1000 trình độ. Nghe được Đãng Thiên Yêu Thánh, lũ yêu vương trong lúc nhất thời không có gì để nói. Trước 1000 tinh cầu đều bị nơi sâu xa trong vũ trụ cường tộc nắm giữ, đều không ngoại lệ. Nếu như khởi nguyên tinh trở thành trước 1000 tinh cầu, phòng trừng cũng sẽ là như vậy kết quả chứ. Nói tóm lại, đối với bọn họ chuyện gì là được rồi, nhưng mà Đãng Thiên Yêu Thánh phía dưới lại làm cho bọn họ lại lật đổ ý nghĩ. Một năm trước phát hiện khởi nguyên tinh sau, mỗi cái chủng tộc cơ bản đạt thành ăn ý nào đó, không cho phép phái quá mức cao thủ lợi hại đi vào khởi nguyên tinh. Nhưng quy định này chung quy không có cái gì ràng buộc tính. Vì lẽ đó một năm nay giáng lâm địa cầu mấy trăm chủng tộc bên trong hỗn tạp vô số lão gia hỏa. Kết quả các ngươi đoán làm sao? Đánh tới đến rồi, đem khởi nguyên tinh đánh hỏng rồi. Một yêu vương suy đoán nói, lời này nhường bên cạnh Lâm Diệu không nhịn được nặn nặn nắm đấm. Nói láo, đánh hỏng rồi còn thức tỉnh cái rắm. Những kia lén lút trà trộn vào đi lão gia hỏa đều chết rồi. Trong đó không thiếu tu vi tương đương với ta đại năng. Đãng Thiên Yêu Thánh vuốt vuốt lông trắng nói, điều này làm cho ở đây không ít yêu không nhịn được lườm một cái. Chính mình xưng chính mình là đại năng, này vẫn là lần thứ nhất thấy. Xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu không kiềm chế nổi hỏi. Ha ha, trải qua thời gian dài như vậy quan sát, các tộc mới phát hiện ở cái kia khởi nguyên tinh trên nguyên lai tồn tại một khủng bố nguyên rùa. Lâm Diệu nghe vậy cả kinh. Trên địa cầu có khủng bố nguyên rùa, hắn làm sao không phát hiện? Khi còn bé hắn trên địa cầu qua cố gắng a. Cái gì nguyên rùa? Một yêu vương trợn mắt lên hỏi. Đãng Thiên Yêu Thánh cười thần bí, trong mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng. Này nhìn ra lũ yêu một trận phát lạnh, cái kia nguyên rủa chính là, phàm là sinh mệnh có trí tuệ, ở khởi nguyên tinh tuyệt đối không sống hơn 300 tuổi, liền muốn già yếu mà chết. Lũ yêu vương nghe vậy sợ đến lông tóc dựng đứng, thật đáng sợ, dĩ nhiên không sống hơn 300 tuổi, bọn họ có thể trở thành là yêu vương cái nào không phải tu luyện mấy trăm năm. Nếu như bọn họ đi khởi nguyên tinh không đạt được phút nấc cục nhi giám, quá khủng bố, 300 tuổi chính trực tráng niên a. Ai dưới như vậy ác độc nguyền rủa, tuyệt diệt yêu tính a. Lâm Diệu nghe được bọn họ nhưng có chút không nói gì. Còn không sống hơn 300 tuổi, bọn họ địa cầu nhân loại hoạt 100 tuổi cũng khó khăn. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, một loại không tên ý nghĩ lại hiện lên ở trong đầu của hắn. Chẳng lẽ địa cầu nhân loại cũng là bị cái gì nguyền rủa? Không phải vậy, dựa vào cái gì nguyên tổ hậu duệ chỉ có thể sống 100 tuổi? Không chờ hắn suy tư xong vấn đề này, Đãng Thiên Yêu Thánh đã nhìn về phía một đám tiểu yêu. Cơ giới tộc tàu công cộng trong vòng 1-2 năm thì sẽ đến Thiên Yêu Tinh. Đến thời điểm Thiên Yêu Tinh sẽ phái ra 1.000 vị tuổi trẻ tiểu yêu đi khởi nguyên tinh. Vì là chúng ta Thiên Yêu Tinh ở khởi nguyên tinh trên tranh dưới một vị trí. Vì lẽ đó đón lấy một quãng thời gian các ngươi muốn nỗ lực. Mà ta cũng sẽ cho các ngươi tương ứng đặc huấn. Mấy cái tiểu yêu nghe này đối diện một chút, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Lúc này ầm ầm đồng ý. Phải, sư tôn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.